Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 625 đánh như thế nào chức nghiệp. Hạ Tân cảm giác hoạt náo viên tái hẳn là cũng đến đây chấm dứt a. www.pbtxt.com phải dẫn một cái như vậy tùng tùng khoa khoa đội ngũ. Đi làm thịt một đội đại sư vương giả đội ngũ. Hắn cảm thấy ai tới đều vô dụng. Coi như một con sư tử lãnh đạo một đám cừu, có thể giết chết một con cừu lãnh đạo một đám sư tử, vậy cũng tuyệt đối làm không xong một con sư tử lãnh đạo một đám sư tử. Cho nên Hạ Tân nhìn rất mờ. Tận lực là tốt rồi. Đường trên hạnh ngữ âm hỏi. Tuyến hạ tái. Nói đúng là sẽ đến chúng ta chiết đại bên này lạc tương đương. Biết a, cùng chiết đại thi đấu. Ân, Ad cứ dừa hỏi. Chiết đại, rất mạnh a, các người có thể hay không thắng a? Hạ Tân cười khan nói. Cái này, ta không rõ ràng lắm a. Được so qua so tài biết chưa? Đổi một góc độ nói. Chính là phải cùng chúng ta hiện thực ước hội gặp mặt a. Ngoặc kép chấm chấm. Tuy là nghe có chút kỳ quái, bất quá sẽ phải gặp mặt a. Dù sao cũng là muốn đi cùng chiết đại tranh tài. Cây vải cười giỡn nói. Được rồi, hỏi như vậy đề tới, các người rốt cuộc muốn chống đỡ cái nào một bên đâu? Là chiết đại vẫn là phát thanh truyền thông? Hiểu hàm, liền từ ngươi bắt đầu nói đi. Ta sao? Ta không biết a. Tô Hiểu Hàm hoảng hoảng trương trương trả lời. Không biết, uy, ngươi nhưng là chiết đại nhân cũng. Tốt xấu cũng hướng về điểm mình trường học a. Ta cảm thấy được hai bên đều phải nỗ lực lên mới được. Ngươi câu trả lời này cũng qua phía chính phủ rồi. Luôn luôn càng hy vọng bên kia thắng a. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy nữ sinh cười cười nói nháo thành nhất đoàn, nhưng lại cùng thường ngày quang cảnh. Nói, ngươi định địa phương a? Đến rồi địa phương, chúng ta bốn người đại mỹ nữ mời ngươi ăn cơm. A, không cần phiền phức như vậy a. Muốn, dù sao nhưng là dựa vào ngươi chỉ có mang theo chúng ta thắng nhiều chàng như vậy a. Thích ăn cái gì? Nhân thể tiệc rượu thế nào? Hiểu Hàm có thể hữu nghị xuất hiện dưới ống kính, giúp người phục vụ hạ nhân thể a hát. A, cây vải, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, hoàn toàn không cảm giác được chút nào không khí khẩn trương. Hạ Tân mở ra phát sóng trực tiếp, đang điều chỉnh thử thiết bị đâu. Lập tức liền hấp dẫn tới mười mấy cái lão khán giả. Nhân số không nhiều lắm. Nhưng vừa mở truyền bá, bọn họ nhận được thông chi liền lập tức tới ngay. Nhất định là người ái mộ trung thành rồi. www.pbtxt.com trên màn ảnh phớt qua vài cái đạn mạc. Ai nha, hoạt náo viên, ngươi có thể tính tới. Chờ ngươi rất nhiều ngày rồi. Cũng không phát sóng, một mực chờ đợi ngươi ni. Vì sao không phải phát sóng trực tiếp a? Cảm giác ngươi thao tác siêu cấp treo. Bạn cung phòng trước khi chết. Muốn nhìn nữa ngươi chơi một bả VNA. Đây chính là tín ngưỡng a. Hạ Tân chỉ phải cười khan ứng phó rồi câu. Gần nhất có chút việc. Sẽ không truyền bá rồi. Còn như cái chuôi này. Đến lúc đó xem đội hình chọn anh hùng a. Phải thắng lời nói liền có chút khó khăn rồi. Kỳ thực Hạ Tân đã chuẩn bị làm hết sức mình nghe lệnh làm. Thẳng đến một cái người ái mộ phát câu. Nhất định phải thắng a. Cho cái kia trang bức con của gió một cái hung hăng giáo huấn. Hạ Tân nghi hoặc hỏi. A, đối diện là con của gió sao? Quốc phục đệ tam cái kia. Trước đây đệ tam, hiện tại thứ sáu rồi. Liền tên kia, quá trang bức. Lần trước làm diễn viên, còn rất phách lối nói mình không có diễn, có loại đi cắn hắn a, một mực kêu ồn ào, chỉ đánh 998, còn nói chính mình không có diễn, đến cuối cùng đã nói diễn thì thế nào? Hắn liền thích xem người Hàn Quốc thượng đẳng một, cũng không muốn xem rác rưởi người trong nước thượng đẳng một. Cái kia rác rưởi còn chiếm lấy quốc phục đệ 6 vị trí, trông coi sẽ không thoải mái. Trên thực tế là con của gió ở microblogging trên bị người văng hồi lâu. Lúc đầu thì hắn không phải là cái loại này giỏi về ẩn nhẫn người. Hơn nữa có điểm cao ngạo, tự phụ, coi thường người khác, nghĩ thầm chính mình dựa vào cái gì cũng bị nhất bang nhược kê phun. Cuối cùng rốt cục nhịn không được cùng một đống người đối phương phun. Cái này cũng khiêu khích rất nhiều người bất mãn. Hạ Tân đi vào đối phương mở căn phòng tốt vừa nhìn. Quả nhiên thấy được con của gió ID. Khoan hãy nói, Hạ Tân với hắn còn có bút nợ cũ không có coi là đâu. Tuy nói lúc đó kết cục đúng là tốt. Kailin một lớp 4 giết. Đúng là thắng, có thể bị hắn cái này ám diễn. Cũng diễn Hạ Tân rất khó chịu. Không có đụng tới hoàn hảo. Cái này đụng phải, làm sao cũng có ân báo ân, có cừu báo cừu không phải. Hạ Tân đối với người này ấn tượng chính là một cái mặc dù có chút thực lực, đáng tiếc là một ngu ngốc tuyển thủ nhà nghề. Trước đây hắn chính là làm một serat muốn chơi lộng Hạ Tân ven, bị tươi sống thanh tú chết. Sau đó lần thứ hai càng là làm một azer trực tiếp diễn Hạ Tân. Hạ Tân mỉm cười nói, vừa vặn, tuy là thắng thua ta không có biện pháp cam đoan. Bất quá, cái này con của gió, giết hắn cái 10 lần 8 lần, ta cũng còn là làm đến. Đối diện đường giữa, Hạ Tân đánh rừng, Hạ Tân đã nghĩ xong. Cái chuôi này muốn thường trú đường giữa, tiễn đối phương cái khó quên từng trải. Thiệt hay giả, hoạt náo viên lại khoác lác so. Đối phương nhưng là tuyển thủ nhà nghề đường giữa, nào dễ dàng như vậy chết. Hạ Tân cười cười, không nói chuyện, nhưng lại người kia nói đưa tới sự chú ý của hắn. Hoạt náo viên mỗi giết hắn một lần, tiễn một cái hỏa tiễn, không vì cái gì khác, chính là nhìn hắn khó chịu. Cầu giết nhiều, tuyển thủ nhà nghề rất đáng gờm sao? Một cái hỏa tiễn liền 500 khối. Hạ Tân cũng không biết người này nói thật hay giả. Cái nào có một người đầu 500 khối đáng tiền như vậy? Song phương bắt đầu ban chọn. Con của gió ngạo mạn thuộc về ngạo mạn. Dù sao tuyển thủ nhà nghề, anh hùng trì vẫn là rất sâu. Hạ Tân cố ý thông báo dưới, ban rớt vài cái tương đối linh hoạt. Khó giết đường giữa, một cái Leblanc, một cái Vladimir, còn một kiếp. Sau đó thì sao? Chọn anh hùng gì? Mấy nữ sinh nhất tề chờ đấy Hạ Tân chỉ thị. Hạ Tân thực lực là quá rõ ràng. Là hắn vô số lần carry dẫn dắt trái cây này hoạt náo viên đội đi tới hôm nay. Cho nên bây giờ Hạ Tân ở trong đội vẫn là rất làm người ta tin phục. Bất quá, Hạ Tân cái chuôi này kỳ thực cũng không cảm thấy có thể thắng. Chỉ là hùa theo đáp một câu. Xem đối diện đội hình a, hoặc là lấy chính mình sở trường là tốt rồi. So sánh với đối diện, bên ta quả thực đều là anh hùng muôi. Mỗi người hội anh hùng cũng không còn vài cái. Con của gió ở lam sắc phương, Hạ Tân ở tử sắc phương. Cuối cùng tuyển ra tới đội hình là đường trên, Lissandra vs Melfi, đánh rừng, Nidewi vs nhà thám hiểm Esrean. Đường giữa, Serat vs Maozaha, phụ trợ, Kama vs Đực Châu, S, Lucian vs Silver rất rõ ràng, làm sắc phương đội hình tương đối linh hoạt, ngoại trừ đường giữa, mỗi một người đều chạy tặc nhanh, đường giữa còn lại là một cái pháo đài, vốc găng lực rất mạnh, đây cũng là con của gió tin tưởng anh hùng một trong. Đối diện mỗi cái điểm cũng có thể làm phát ra tương đối bạo tạc, mà tử sắc phương, trận này dung, con bà nó, cái này cái gì a? IZ đánh rừng, đùa ta đâu a? IZ làm sao đánh rừng? Rừng đánh IZ còn tạm được, hoạt náo viên đang nói đùa chứ? Ta còn tưởng rằng IZ là S đâu. Vậy làm sao chơi? Vốn là không nhiều mấy trăm người, cũng để cho bình luận tạc qua, mặc cho chẳng ai nghĩ tới. Một đống kín người nghi ngờ mong đợi chờ đấy xem Hạ Tân chọn cái gì đánh dừng thời điểm. Hạ Tân chọn một IZ, cái này nhà thám hiểm không phải đàng hoàng đi xuống đường. Cư nhiên đã khởi dừng tới, Hạ Tân như thực chất trần thuật dưới. Không có việc gì, ta ADC rất lợi hại. Bất quá cũng không có người tin, phần lớn người đều ở đây cảm thán. Hạ Tân thực sự là vạn vật đều có thể đánh rừng. Cái này tử sắc phương đội hình, cũng là Hạ Tân căn cứ mọi người anh hùng chỉ quyết định. Trận này dung có một rõ ràng đặc điểm chính là các lộ đều mang cường khống. Đền bù nhà thám hiểm ganh lúc không có khống chế khuyết điểm. Hoạt náo viên tái, đã đến lớn hậu kỳ bán kết so tài. Tiếp sóng kênh nhưng là có mấy trăm ngàn người quan sát. Dù cho gần là đối với mặt vài cái đại chủ truyền bá, người xem cũng là lấy mấy vạn, mấy trăm ngàn kế. Khi thấy Z mang trừng phạt thời điểm, từng cái đều mộng ép, cũng không có thiếu người tò mò, đặc biệt chạy tới Hạ Tân phát sóng trực tiếp ra nhìn. Đến cùng là dạng gì kẻ ngu si mới có thể chọn một IZ đi đánh rừng? Đây không phải là đi chịu chết sao? Vừa vào trò chơi, Hạ Tân cũng rất hiếu hảo trước lên tiếng chào. Này, con của gió, gần nhất qua được không? Con của gió đương nhiên không biết hắn cái này ai đi, mới đêm, hào. Ta biết ngươi sao, biết muốn thua, cho nên cam chịu, loạn thí sinh rồi không? Đây chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị anh hùng ba. Hạ Tân nghĩ vậy, nhịn không được hỏi một câu. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Cái gì? Ta hiện năm hoàng kim năm, tay cầm có thể đánh 2000 thêm phát ra, làm sao cũng so với 998 phải nhiều a. Xin hỏi ta có thể đánh chức nghiệp sao? Con của gió nhất thời sầm mặt lại, lúc đó liền nổi giận, lạnh giọng trả lời, bằng ngươi loại rác rưởi này xứng sao? Trở về nữa luyện 100 năm a. Hắn hận nhất người khác nói hắn ám diễn một ván. Hắn đều không nghĩ tới chính mình Azure phát ra thấp như vậy. Đưa tới hắn bị câu lạc bộ phạt không ít tiền. Nói hắn ảnh hưởng câu lạc bộ danh tiếng. Không phải không phải, ta là thành tâm thỉnh giáo. Thực sự muốn đánh nhau chức nghiệp. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh chức nghiệp? 2000 phát ra không thể được sao? Phải mỗi thanh đánh 998 phát ra mới được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.